Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái khổ thánh đế thứ nhất. Và trước khi bắt đầu thì ngài cho chúng ta đọc lại cái phần mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu. Đó là: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc là khổ, khổ thân, khổ tâm, và quá suy sụp về tinh thần là khổ. Gần cái không ưa, xa cái ưa thích là khổ. Không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Như vậy thì Đức Phật đã nói rằng chết là khổ. Và chết ở đây có nghĩa là cái sự chấm dứt của, dạ thưa, trong danh từ chuyên môn gọi là cái mạng căn thuộc về phần sắc, với lại cái mạng căn thuộc về cái phần tâm. Khi mà hai cái phần đó mà chấm dứt thì có nghĩa là đó gọi là chết. Và cái mạng căn hay là life faculty hay là life principle đây đó thì nó hoạt động liên tục từ lúc mà chúng ta thụ thai do cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ. Và khi mà cái mạng căn này mà nó chấm dứt thì đó được gọi là cái sự chết. Và Đức Phật cũng đã nói là sabbe bayantu machuno, có nghĩa là tất cả các chúng sanh đều sợ cái chết hết. Lúc nào chúng sanh cũng sợ cái chết hết. Và cái chết đó, thì nó có cái nguyên nhân, đó là cái sanh. Vì có sanh nên mới có chết. Và chết thì có thể là chết từ từ cái bạo lực, hay là chết vì thiên nhiên, hay là chết vì hết tuổi thọ, hay là chết vì hết cái thiện nghiệp. Thì đằng nào đi nữa đó thì chết có nghĩa là cái sự chấm dứt của cái sự sống, hay là của cái mạng căn. Và ngài nói thêm rằng đó, khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình gặp cái chết, mình kinh nghiệm cái chết rất là nhiều lần. Khi mà chúng ta ghi nhận cái phòng thì trong cái phòng đó nó có cái khởi đầu, cái chính giữa của nó và cái chấm dứt của cái phòng. Như vậy khi mà chúng ta kinh nghiệm cái chấm dứt của cái phòng thì đó là cái chấm dứt của cái phần gọi là cái thân hay là cái sắc. Rồi khi chúng ta quan sát cái xẹp, chúng ta thấy nó có cái khởi đầu, nó có cái chính giữa hay là cái trụ, và nó có cái chấm dứt hay là cái diệt. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm cái chấm dứt của cái xẹp, đó là chúng ta kinh nghiệm cái chết hay là cái chấm dứt của cái phần sắc hay là của cái xẹp. Và khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh cũng vậy. Mình nghe đó thì nó có cái khởi đầu, nó có cái chính giữa và nó có cái chấm dứt. Như vậy thì thiền sinh đó sẽ hiểu và kinh nghiệm rằng đó cái sự chấm dứt hay là cái sự hoại diệt đó, chính bản thân nó thì không có cái gì đau đớn hết. Nhưng mà cái sự suy nghĩ về cái chết cho rằng đó chết đến là chúng ta sẽ xa lìa cái kiếp hiện tại này, chúng ta sẽ xa lìa người thân, sẽ xa lìa cái của cải, thì những cái sự suy nghĩ đó nó làm cho mình sợ cái chết. Và khi mà mình nghĩ rằng đó lúc mình chết đó, thì không biết mình sẽ tái sanh về đâu, thì cái đó cũng làm cho mình rất là sợ. Do đó Đức Phật mới nói rằng chết là khổ. Và với những người mà làm những cái điều bất thiện đó, những người làm cái điều bất thiện thì khi mà họ nằm ở trên cái giường sắp chết, họ sẽ nhớ tới những cái điều bất thiện của họ làm trong cái kiếp sống. Và cái điều đó làm cho họ rất là sợ hãi. Và họ cũng có thể sẽ thấy được những cái hình ảnh mà đó là những cái dấu hiệu về cái cảnh giới ác mà họ sẽ bị tái sanh vào. Thì cái điều đó cũng làm cho họ rất là sợ hãi. Rồi với những người làm cái việc thiện, dù rằng họ làm cái việc thiện, nhưng mà khi họ sắp chết đó, thì họ nghĩ tới cái việc là phải xa lìa với của cải, xa lìa với những cái người thân. Nghĩ tới những cái điều đó cũng làm cho họ cảm thấy rất là khổ sở. Và trước khi chết đó, thì rất là nhiều người sẽ bị bệnh và bị đau. Thì những cái cơn đau đó, đó cũng làm cho họ rất là sợ hãi, khổ sở, đau đớn về thể xác và tinh thần. Do đó Đức Phật mới nói rằng chết là khổ. Và sau đây thì Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe về cái câu chuyện của con gái của người thợ dệt. Thì Ngài nói rằng chắc quý vị cũng đã biết về cái câu chuyện này. Thì ở trong cái câu chuyện này đó là có một lần nọ, Đức Phật đi đến cái thành phố Alavi. Và khi mà Ngài đến đó, thì Ngài dạy cho người dân ở chỗ đó phải quán về cái chết. Quán về cái chết ở đây đó là một trong 40 đề mục của thiền định. Quý vị đến đây hành thiền minh sát, nhưng mà khi mà quý vị quán về cái chết, thì nó cũng đem đến nhiều cái sự lợi lạc cho mình. Thì khi mà Đức Phật đi đến thành phố Alavi và Ngài hướng dẫn những người dân ở trong thành phố đó cái cách để mà quán về cái chết. Thì khi mà quán về cái chết thì Đức Phật mới dạy rằng: này các con hãy thường xuyên nghĩ rằng cuộc sống này đó, cuộc sống của mình bây giờ rất là bấp bênh. Nhưng mà cái chết thì chắc chắn tôi sẽ chết. Cái chết là cái điểm cuối cùng của cuộc sống này. Cuộc sống không có gì chắc hết, nhưng mà cái chết là cái điều rất là chắc chắn. Và đó là Đức Phật chỉ hướng dẫn cho người dân thành Alavi cái cách để quán về cái chết. Và trong chú giải có nói rằng khi mà chúng ta quán về cái chết thì nó đem đến cho mình những cái sự lợi lạc. Nếu như mà mình không có thường xuyên nghĩ về cái chết thì khi mà mình nằm ở trên cái giường bệnh đó, mình sẽ rất là sợ hãi. Giống như một cái người mà người ta thấy một cái con rắn mà người ta không có cái cây gậy trong tay. Còn nếu những ai mà quán về cái chết thì họ không có sợ. Tại vì giống như là một người có một cái cây cầm ở trong tay. Khi thấy cái con rắn từ xa thì họ sẽ khều và quăng cái con rắn đó đi. Do đó Đức Phật mới khuyên chúng ta là hãy thường xuyên quán về cái chết. Ngài nói thêm đó là khi mà chúng ta quán hay là suy nghĩ thường xuyên về cái chết đó, thì mình sẽ không có còn sợ chết nữa. là tại vì mình thường xuyên nghĩ đến nó, mình quen thuộc với nó, do đó mình không có sợ nó nữa. Nên khi mà mình phải đương đầu với cái chết thì mình có thể đương đầu với nó mà không có sợ hãi lắm. Và cái phương pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta là phải đương đầu chứ không phải chạy trốn. Lời khuyên của Đức Phật có thể rất là khác với những cái gì mà chúng ta nghe bây giờ. Thông thường bây giờ đó, nhiều người rất là sợ chết và người ta không có muốn nói hay nghe đến cái chết, mà cũng không muốn suy nghĩ đến cái chết. Mặc dầu rằng mình hay là rất nhiều người không có muốn suy nghĩ đến cái chết, nhưng mà cái chết chắc chắn sẽ đến. Một ngày nào đó nó sẽ đến và chúng ta không có thể nào chạy trốn nó được hết. Do đó, tốt nhất là mình hãy chuẩn bị. Để khi mà cái giờ phút đó đến đó, thì mình không có phải bị quá là sợ hãi. Như vậy, thì khi mà Đức Phật đến cái thành phố Alavi, Ngài hướng dẫn người dân ở thành phố đó hãy quán về cái chết. Thì những người dân ở đó khi nghe Đức Phật hướng dẫn thì họ chỉ nghe, nhưng mà rồi sau đó họ quên đi. Ngoại trừ một cái cô gái 16 tuổi là con của người thợ dệt. Thì cái cô gái này đó, khi cô nghe Đức Phật giảng dạy như vậy thì cô về nhà và cô quán về cái chết mỗi ngày trong vòng 3 năm. Thì sau 3 năm đó, Đức Phật trở lại cái thành. Dạ thưa, sau 3 năm đó thì có một buổi sáng nọ, Đức Phật mới nhìn coi coi hôm nay có ai đủ duyên để Ngài hóa độ. Thì Ngài thấy cái hình ảnh của cái cô gái này. Và Đức Phật biết là khi Ngài đến, Ngài sẽ hỏi cô 4 cái câu hỏi và cô trả lời và Đức Phật khen cô. Rồi sau đó thì Đức Phật đi đến cái thành phố Alavi. Khi Đức Phật đến đó, những người trong thành phố mới mới trai tăng cho Ngài. Và sau khi trai tăng xong đó, thì Đức Phật ngồi ở đó và chờ cái cô gái con ông thợ dệt này đến. Rất là nhiều người trong hội chúng đang chờ Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn chưa có thuyết. Tại vì mục đích của Ngài đến là để thuyết pháp cho cái cô gái này, mà cô này chưa có đến, cho nên Đức Phật ngồi chờ. Và khi mà hội chúng thấy Đức Phật yên lặng ngồi chờ thì không có ai dám lên tiếng gì hết. Bây giờ nói về phần cái cô gái này đó. Thì khi mà cô gái được biết là Đức Phật đến cái thành phố của cô thì cô rất là hoan hỷ và cô muốn đi đến gặp Đức Phật và để nghe Ngài thuyết pháp. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì cha cô mới nói với cô rằng đó, có một cái miếng vải ở trên cái khung cửi chưa có làm xong. Và ngay cái ngày hôm đó thì cha của cô phải làm cho xong cái miếng vải đó. Nhưng mà cái con tơ đó nó không có đủ chỉ. Cho nên đó, người cha mới bảo cái đứa con gái đó là phải nạp cho đủ chỉ vào để ông mới làm xong cái miếng vải này. Thì cái người con gái đó mới nghĩ rằng đó là mình đó thì muốn đi nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà cha đó thì bảo mình phải làm cho cái con tơ này cho đủ chỉ và đem đến cho cha. Như vậy thì bây giờ phải làm như thế nào đây? Nếu như mình đi đến nghe Đức Phật mà không có đưa cái con tơ đầy đủ chỉ cho cha đó, thì cha sẽ đánh. Nghĩ như vậy thì cô mới ráng làm xong cái con tơ và nghĩ rằng cô sẽ đến gặp cha trước rồi đưa cho cha cái con thoi, rồi sau đó thì mới đến nghe pháp. Nghĩ như vậy thì cô mới nạp chỉ vô cái con thoi, để cái con thoi vào giỏ và cô đi trên đường để cô đến cái chỗ làm việc của cha. Và trên đường đi đó thì cô phải đi ngang qua cái chỗ mà Đức Phật đang ngồi với hội chúng đông đảo. Thì khi mà cô thấy hội chúng đông đảo như vậy đó, thì cô đang đứng ở ngoài bìa của những cái hội chúng này và cô nhìn Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật thấy cô đi đến từ đằng xa thì Đức Phật mới nhìn cô. Đức Phật nhìn cô bằng cái cách mà khi cô nhìn Đức Phật thì cô hiểu rằng Đức Phật muốn cô đến gần. Khi thấy như vậy thì cô mới để cái giỏ xuống và cô tiến đến gần Đức Phật. Thì khi cô đến gần Đức Phật thì Đức Phật mới hỏi cô 4 câu. Và cái câu đầu tiên mà Đức Phật hỏi cô đó, đó là: con từ đâu đến? Thì cô mới trả lời rằng: dạ con không biết. Câu thứ nhì Đức Phật hỏi đó là: con sẽ đi đâu? Thì cô trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Cái câu thứ ba mà Đức Phật hỏi cô đó là: con không biết à? Thì cô mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con biết. Và cái câu thứ tư Đức Phật hỏi cô đó là: con biết à? Thì cô gái mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì khi mà hội chúng nghe cái cách của cô trả lời như vậy thì người ta tức giận lên và người ta mới nói rằng: cái đứa con gái này đó không có lễ phép gì hết, muốn trả lời như thế nào thì trả lời với lại Đức Thế Tôn, như vậy thì không có được. Người ta chỉ trích cô. Nhưng mà Đức Phật thì ngồi yên. Và sau đó thì Đức Phật mới hỏi cô rằng: khi mà Như Lai hỏi con rằng con từ đâu đến, thì con trả lời rằng con không biết. Tại sao vậy? Thì cô gái đó mới trả lời rằng: bạch Ngài, Ngài biết hết tất cả. Ngài biết rằng con từ đâu đến. Đó là con từ nhà của con đến. Nhà của ông thợ dệt, Ngài đã biết cái này rồi. Cho nên khi mà Ngài hỏi con cái câu là con từ đâu đến, thì con nghĩ rằng Ngài hỏi con là con từ kiếp nào đến. Thì con không biết con từ kiếp nào đến. Do đó con mới trả lời rằng con không biết. Thì khi mà cô gái trả lời như vậy, Đức Phật rất lấy làm mãn nguyện và Ngài mới nói rằng: lành thay, con đã trả lời đúng câu hỏi của Như Lai. Rồi cái câu kế thì Đức Phật cũng lại hỏi rằng: khi Như Lai hỏi con rằng con sẽ đi đâu, thì con trả lời rằng con không biết. Tại sao con trả lời như vậy? Thì cô gái mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài biết rằng con sẽ đi đến cái chỗ làm việc của ba con. Và con nghĩ rằng cái ý Ngài không phải như vậy. Mà cái ý của Ngài muốn hỏi rằng con sẽ tái sanh về đâu sau cái kiếp này. Thì với cái câu hỏi đó thì con không có biết. Và khi nghe như vậy thì Đức Phật mới trả lời rằng: lành thay, Con đã trả lời đúng cái ý của Như Lai. Và rồi cái câu hỏi thứ tư, dạ sư xin lỗi, cái câu hỏi thứ ba, thì Đức Phật mới hỏi rằng, khi Như Lai hỏi là con không biết à, thì con trả lời rằng con biết. Tại sao con nói như vậy? Thì cô gái đó mới trả lời rằng, khi mà Đức Phật, khi Như Lai hỏi như vậy, thì con nghĩ rằng Ngài muốn hỏi rằng, Ngài muốn hỏi rằng bộ con không biết là cái chết chắc chắn sẽ đến sao? Thì con biết cái chết chắc chắn sẽ đến. Nghe như vậy thì Đức Phật mới nói rằng lành thai. Và đến cái câu hỏi thứ tư, thì Đức Phật mới hỏi cô rằng, tại sao khi Như Lai hỏi rằng con biết à, thì con lại trả lời rằng con không biết. Thì cô gái mới trả lời rằng, mặc dầu con biết chắc chắn cái chết sẽ đến, nhưng con không biết nó đến lúc nào. Con không biết là cái chết sẽ đến buổi sáng hay buổi trưa, tháng này hay tháng sau. Do đó con mới trả lời rằng con không biết. Khi nghe như vậy thì Đức Phật mới trả lời rằng lành thai. Con đã trả lời đúng cái ý của những cái câu hỏi của Như Lai. Và Đức Phật mới nói với hội chúng rằng, các con đó không có biết những cái ý nghĩa của những cái câu hỏi của Như Lai, cho nên các con mới chỉ trích cái cô gái này. Nhưng cô gái này hiểu rõ cái ý của Như Lai, do đó cô trả lời đúng. Với những ai mà không có con mắt trí tuệ thì bị mù, còn những ai có mắt trí tuệ thì sẽ thấy rõ. Và sau đó thì Đức Phật mới thuyết lên cái câu kệ, đó là cái câu Pháp Cú 174. Câu kệ đó là, đời này thật là mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đức Phật nói rằng, những người sống ở đời này đó, rất là nhiều người đó, đều bị mù, không có trí tuệ, không có con mắt trí tuệ. Rất ít người sáng suốt để thấy rõ. Rất ít người thấy rõ mọi sự thật như nó đang là. Có nghĩa là những ai thực hành thiền minh sát thì sẽ thấy rõ cái bản chất thiên nhiên của mọi vật. Và những người đó rất là hiếm. Và những người mà tái sanh lên trên thiên giới và những người chứng ngộ niết bàn càng hiếm hơn nữa. Cũng giống như là những cái con chim thoát khỏi lưới của người thợ săn vậy. Và sau khi mà Đức Phật thốt lên cái câu kệ đó thì cô gái này được đắc quả Tu Đà Hoàn. Và qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng cái cô này có thể trả lời các câu hỏi của Đức Phật đúng là tại vì cô đã quán về cái chết liên tục trong vòng 3 năm. Do đó khi mà Đức Phật hỏi rằng, bộ con không biết à, thì cô mới hiểu cái ý của Đức Phật. Nếu như cô không có thực hành thiền thì cô sẽ không thể nào trả lời được những cái câu hỏi của Đức Phật đúng như vậy. Như vậy qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng khi mà mình hành thiền một cách liên tục. Liên tục ở đây đó có nghĩa là mỗi ngày, không có thể nào chúng ta chỉ tập một chút, rồi mình không có tập, rồi vài tuần nữa hay là một vài tháng nữa mới tập trở lại. Khi mà chúng ta tập một cách đứt đoạn như vậy đó, nó sẽ không có cái đà và nó cũng không mang lại cái điều lợi ích gì cho mình được hết. Do đó, chúng ta phải thực hành một cách liên tục từng mỗi khoảnh khắc, mỗi ngày. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta thực hành chánh niệm đó, thì mình phải làm liên tục ở mỗi cái khoảnh khắc. Mình phải tập liên tục như vậy để cho lúc nào mình cũng sẵn sàng. Tại vì cái giây phút giác ngộ nó có thể tới bất cứ lúc nào. Do đó mình phải thực tập hoài hoài như vậy. Và chúng ta cũng phải thường xuyên để quán về cái chết. Tại vì chết là khổ. Và khi mà mình quán về cái chết, mình làm quen với cái chết thì mình sẽ bớt sợ. Mặc dầu rằng quán về cái chết đó là thiền định, nhưng mà chúng ta quán một chút rồi chúng ta chuyển qua thiền minh sát. Mỗi khi mà mình nghe những cái câu chuyện như vậy đó, là sau một cái bài giảng thì Đức Phật nói lên một cái câu kệ. Và sau cái câu kệ thì có rất là nhiều người đắc quả. Cái câu kệ của Ngài đó, thì khi mà chúng ta đọc đó, có thể là chỉ có 10 tới 12 giây mà thôi. Nhưng mà những cái người ngồi nghe Ngài đó chắc chắn bắt buộc phải thực hành thiền minh sát. Tại vì nếu họ không thực hành thiền minh sát thì họ không có thể nào đắc quả được hết. Ở trong kinh có nói rằng Đức Phật đó nói rất là mau. Chúng ta nói chỉ có một chữ, nhưng mà Đức Phật có thể dùng tới 120 chữ. Chúng ta thì nói một, và Đức Phật thì có thể nói mau hơn mình 120 lần. Như vậy, khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, thì Ngài cũng đã hướng dẫn cái hội chúng cái cách thực hành thiền. Và cái hội chúng đó khi mà nghe Ngài hướng dẫn thì họ thực tập ngay cái lúc đó. Và họ thực tập và họ đi qua hết các cái tầng tuệ. Và vì cái ba la mật của họ đầy đủ cho nên đó là họ mới đắc quả mau như vậy. Còn các quý vị ở đây thì chúng ta đang vun bồi cái ba la mật của mình. Những người hồi thời Đức Phật là những cái bông sen mà nó đã sẵn sàng rồi. Nên khi mà cái ánh mặt trời, cái ánh sáng đầu tiên mà có mặt đó, thì những cái bông đó nó nở ra. Còn chúng ta đây đó thì chúng ta chưa có được đầy đủ ba la mật. Do đó quý vị đang vun bồi ba la mật. Và khi mà mình vun bồi ba la mật như vậy thì không sớm thì muộn, chắc chắn cái ba la mật của mình nó sẽ đầy đủ. Do đó mình cứ việc thực hành thì chắc chắn một cái ngày nào đó mình sẽ giác ngộ mà thôi. Như vậy qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta biết là cái hội chúng mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ phải thực hành thiền minh sát. Tại vì không có hành thiền minh sát thì không có thể nào đi qua các cái tầng tuệ đó. Và không có đi qua các cái tầng tuệ đó thì không có thể nào giác ngộ được. Và cái cô gái này thì sau khi nghe cái câu kệ, cô đã đắc cho Tu Đà Hoàn. Như vậy thì Ngài Thiền Sư khuyên chúng ta đó là bây giờ mình đang thực hành thiền minh sát thì mình cũng nên quán về cái chết một chút. Tại vì khi mà mình quán về cái chết thì mình sẽ nỗ lực để thực hành thiền minh sát siêng năng hơn. Có nghĩa là mình sẽ cố gắng thực hành thiền minh sát liên tục hơn và mình sẽ không có phí cái thời giờ của mình nữa. Tại vì cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào và mình không biết lúc nào mình chết. Cho nên mình sẽ không có phí cái thời giờ để mà tìm những cái thú vui nữa. Tại vì cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Và nếu như mình không có chuẩn bị thì mình sẽ rất là sợ hãi khi mà mình nằm ở trên cái giường bệnh. Và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta là cái cách để cho mình đừng có sợ chết là mình phải đương đầu với nó, mình phải suy nghĩ về nó thường xuyên, mình phải làm quen với nó. Và quý vị thiền sinh ở đây thì quý vị thực hành thiền, quý vị đã làm quen với lại cái sự chấm dứt, làm quen với cái chết ở từng cái khoảnh khắc một. Và khi mà mình quán về cái chết đó, thì mình sẽ tinh tấn, mình sẽ cố gắng hơn. Hôm nay mình sẽ cố gắng là tại vì mình không biết cái chết sẽ đến lúc nào. Và khi mà cái chết nó đến gần kề đó, mình không có thể nào để mình thương lượng với thần chết được. Chúng ta có thể chết vì thiên tai, vì vũ khí, vì chất độc, vì hết tuổi thọ, vân vân. Và cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, cho nên mình hãy chuẩn bị. Và Ngài cũng nói rằng đó, bây giờ đó, khi mình đang còn khỏe thì hãy ráng thực hành đi. Tại vì khi mà tuổi già tới, mình cũng không có thực hành được. Khi mà mình bệnh, mình cũng không có thực hành thiền được. Và khi mình nằm ở trên giường bệnh, thì mình quá sợ hãi, mình cũng không có hành thiền được. Do đó, hãy thực hành liền ngay bây giờ. Đừng có nên bỏ phí một cái giây phút nào hết, tại vì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị đang thực hành thiền minh sát. Hãy quan sát bất cứ những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Đó là phòng, xẹp, đi, đứng, đứng lên, mở cửa, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, bất cứ cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Hãy có chánh niệm, hãy ghi nhận một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi tất cả mọi sự đau khổ và sẽ chứng ngộ Niết Bàn trong một tương lai rất gần đây. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.